hãy ý thức về hơi thở của mình. Bạn đang hít vào không khí trong lành, khỏe mạnh. Bạn đang thở ra không khí ốm yếu, nặng nề. Bạn đang hít vào năng lượng vũ trụ tươi mới. Bạn đang thở ra năng lượng mệt mỏi, kiệt quệ. Bạn đang hít vào năng lượng thông dong, chữa lành. Bạn đang thở ra năng lượng căng thẳng, lo lắng. Tiếp tục ý thức về hơi thở và cảm nhận mình rơi vào một trạng thái thư giãn, nhẹ nhàng, dễ chịu. Khi các cơ bắp trong cơ thể thả lỏng, khi sự căng thẳng biến mất, hãy cảm nhận hơi thở của bạn đang chạm đến mọi phần trong cơ thể. Hãy hình dung, tưởng tượng hay cảm thấy hàng trăm và hàng trăm con đường nhỏ mở ra trong cơ thể của bạn. Rồi cảm thấy hơi thở của bạn bây giờ ùa vào mỗi một con đường đó, mỗi khi bạn hít vào và ùa ra mỗi khi bạn thở ra. Cứ tiếp tục hình dung như vậy khi bạn đi tới mọi phần cơ thể mình, từng bộ phận một, từ đỉnh đầu cho tới từng ngón chân, như thể bạn là người giám sát. Bạn cứ thong thả, lâu bao nhiêu cũng được, cho đến khi mọi con đường đều thông thoáng và rộng mở. Hãy cảm nhận hơi thở luồn lách qua từng con đường khi bạn hít vào, thở ra, thở nhẹ nhàng, thong thả. Khi tiếp tục quá trình, hãy nhận thức rõ rằng bây giờ bạn đang hoàn toàn kết nối với hơi thở của mình. Bạn đã trở thành hơi thở của mình. Hơi thở chính là bạn. Bạn đang đi sâu vào mọi phần cơ thể, mang đến sức sống cho nó, và cũng chính bạn quay trở lại để loại bỏ những nguồn năng lượng không mong muốn. Thông qua hơi thở của mình, bạn đang kết nối tới tất cả mọi phần cơ thể, mọi cơ quan, mọi mô, mọi cơ bắp. Bây giờ bạn đang kết nối với mọi tế bào trong cơ thể. Các con đường giao tiếp đã được mở ra. Sử dụng hơi thở để giao tiếp với cơ thể của bạn. Yêu cầu hơi thở của bạn dẫn đường cho bạn đi tới bất kỳ phần cơ thể nào đang kêu gọi sự chú ý. Một khi bạn đã thể hiện ra được ý định của mình, hãy hoàn toàn tin tưởng vào quá trình này. Tin vào trực giác của bạn, tin tưởng hơi thở của bạn sẽ hướng dẫn bạn một cách chuẩn xác. Hãy thật tự nhiên, đừng nghi ngờ, đừng đặt câu hỏi hay phân tích gì cả. Hãy đến với cơ quan đầu tiên hoặc phần cơ thể đầu tiên mà bạn chú ý đến. Kết nối với nó và nói chuyện với nó, giống như nói chuyện với một đứa trẻ bạn đang săn sóc, hay như nói chuyện với người bạn thân thiết của mình, một người bạn yêu thương vô điều kiện. Hãy nói chuyện với cơ thể của bạn. Vì biết rằng nếu nó đang kêu gọi sự chú ý của bạn, nghĩa là nó đang gửi đến bạn một thông điệp. Hãy hỏi cơ thể của bạn về thông điệp mà nó muốn gửi đến. Giữ tâm trí của bạn cởi mở để nhận thông điệp. Cơ thể bạn sẽ nói chuyện với bạn thông qua những suy nghĩ của bạn. Hãy lắng nghe thật kỹ những suy nghĩ này. Một lần nữa, chọn suy nghĩ đầu tiên thoáng qua tâm trí của bạn. Hãy thật tự nhiên, đừng đặt câu hỏi hay phân tích gì cả. Nếu cơ thể bạn nói rằng nó có vấn đề, hãy xin lời khuyên từ cơ thể bạn. Xin nó đề xuất cách khắc phục vấn đề đó. Hãy hỏi cơ thể bạn liệu bạn có thể làm gì để bắt đầu quá trình trở lại với sức khỏe vốn có. Sẽ rất hữu ích nếu bạn hình dung hay tưởng tượng rằng bạn đang thực sự nói chuyện với một con người thực sự, người có khả năng trò chuyện và hiểu được bạn. Bạn sẽ thấy cuộc trò chuyện trở nên rất trôi chảy. Hãy đi theo trực giác của bạn và cứ thế trò chuyện cho đến khi bạn và phần cơ thể của bạn hoàn toàn thỏa mãn. Một khi sự giao tiếp từ cơ thể bạn đã kết thúc, hãy nói với phần cơ thể của bạn rằng bây giờ bạn đã ý thức được về thông điệp nó gửi gắm cho bạn. Vì vậy, bây giờ nó có thể gỡ bỏ thông điệp đó đi và quay trở lại hoạt động bình thường. Nói chuyện với các tế bào trong phần cơ thể đó của bạn, nhắc nhở chúng về khả năng chữa lành của chúng và yêu cầu chúng trở về trạng thái tự nhiên trạng thái sức khỏe hoàn hảo. Thuyết phục chúng rằng bây giờ bạn đã chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng hành động theo lời khuyên và đề xuất của chúng. Hãy cảm nhận sự nhẹ nhõm trong từng tế bào và sự phục tùng ngay lập tức của chúng với những lời đề nghị của bạn. Trước khi kết thúc, hãy nhớ phải tỏ lòng biết ơn chân thành của bạn đến phần cơ thể của bạn, không chỉ vì nó đã truyền đạt thông điệp cho bạn, mà quan trọng hơn hết là vì nó là một phần của bạn và đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho các cơ chế bên trong của bạn hoạt động bình thường. Cảm ơn nó vì biết rằng ngay cả khi nó biểu hiện tình trạng sức khỏe kém, thì nó làm như vậy chỉ để có được sự chú ý của bạn. Khi không còn giao tiếp nữa, hãy dần dần rút sự chú ý của bạn ra khỏi phần cơ thể đó. Ý thức cao độ với mỗi một thông tin, lời gợi ý và lời khuyên mà bạn nhận được từ cơ thể của bạn. Bạn có thể tiếp tục với quá trình này và chuyển sang phần cơ thể tiếp theo đang kêu gọi sự chú ý của bạn. Như thế, bạn sẽ phải lặp lại quá trình này từng bước cũng giống như bạn đã làm lần đầu tiên. Hoặc bạn có thể chọn kết thúc quá trình tại đây và sẽ thực hiện lại sau này. Nếu bạn quyết định dừng lại thì hãy giữ nguyên nhịp thở của mình lâu hơn một chút, cho phép cảm giác hài lòng lan tỏa từ phần cơ thể bạn vừa chú ý tới tất cả các bộ phận khác của cơ thể. Toàn bộ cơ thể của bạn sẽ đánh giá cao thời gian và sự quan tâm mà bạn đã dành cho người bạn thân đang kêu gọi. Hãy cảm nhận sự nhiệt tình mới mẻ và thiện chí lan tỏa ra tất cả các phần cơ thể bạn. Nó là kết quả của sự tự tin và hạnh phúc cơ thể cảm thấy, biết rằng bạn đang lắng nghe nó, nói chuyện với nó, thừa nhận sự đóng góp của nó trong việc giúp đỡ bạn trên cuộc hành trình trong hình hài vật chất này. Lưu tâm đến những suy nghĩ và cảm xúc này, sau đó bạn có thể nhẹ nhàng mở mắt ra. Những thông điệp từ cơ thể của tôi. Gửi từ cơ thể tôi với tất cả yêu thương. Phần 2. Cảm xúc. Năng lượng chuyển động. Một khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc hành trình của con người trên hành tinh này là khi họ phát hiện ra tiềm năng tạo ra điện từ dòng nước chảy. Bây giờ thủy điện đã trở thành một trong những nguồn năng lượng phổ biến nhất trên toàn thế giới. Trong những năm tháng ấu thơ nhỏ bé, tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng dòng sông hiền hòa chảy qua nhà mình, qua ngôi làng nơi tôi sinh ra, lại có thể cung cấp năng lượng cho những ngành công nghiệp lớn nhất đất nước. Tôi và em trai thường nghịch nước ở bờ sông mỗi buổi chiều khi đi học về. Tôi học bơi chính trong dòng sông này. Hồi đó tôi cứ coi nó như hồ bơi riêng của nhà tôi vậy. Khi đã lớn hơn vài tuổi, một tối nọ, tôi rất lo lắng khi coi trên truyền hình, thấy chính dòng sông thân thiện này đã kéo lũ đến tàn phá khốc liệt vùng đồng bằng. Tôi luôn coi con sông như người bạn thân của mình, một người tôi có thể trò chuyện và kể những điều bí mật. Thế nên tôi đã sốc và buồn khi biết người bạn đó lại có những hành vi như vậy. Tuy thế, khi lớn lên, tôi đã bắt đầu tìm hiểu và nhận thức được các khía cạnh khác nhau của người bạn to lớn, đẹp đẽ mà tôi đã may mắn lớn lên cùng này. Chẳng bao lâu sau, tôi có thể thấy một sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa người bạn thời thơ ấu với chính bản thân mình và với con người nói chung. Tôi nhận ra rằng, nguồn gốc hay đầu nguồn của một con sông không phải nơi dễ xác định. Hầu hết những con sông lớn nhất đều bắt đầu từ một con suối nhỏ ở đâu đó trên vùng núi, mặc dù có thể xác định vị trí của con suối này khi nước đã phun ra bề mặt. Nhưng nguồn chính xác của nó ở đâu thì lại là điều luôn gây tò mò. Chúng ta phải đi xuống dưới bề mặt sâu cỡ nào để tìm ra được giọt nước đầu tiên đã góp phần hình thành con sông? Có thể nào làm được chuyện đó không? Tôi đoán là nơi khởi sinh đó nằm ở những vùng lãnh thổ chưa từng ai khám phá, nơi chứa đựng những bí mật về nguồn gốc của chúng ta, nguồn gốc của sự sống. Con sông và cả con người đều là sự biểu hiện của tự nhiên. Người ta có thể vẽ lại được dòng chảy, đời sống của con sông, đo đạc những kích thước vật lý của nó. Dòng sông cũng có một cơ thể nằm trong những ranh giới được xác định bởi đôi bờ của mình. Nó chảy qua tất cả các loại địa hình và ở từng giai đoạn trong cuộc hành trình của mình, hình dáng và hành vi của nó thay đổi khác nhau. Thật thú vị, nằm dưới vẻ bề ngoài yên bình của mình, như hình ảnh của dòng sông nơi tôi ở, nếu chúng ta nhìn ngay dưới mặt nước sông, ta sẽ thấy tính chất không lẫn đi đâu được của con sông đó, thấy năng lượng tuyệt đối của nó, đó là dòng năng lượng chuyển động. Chúng ta đều có một phiên bản thu nhỏ của một hiện tượng đẹp đẽ này trong mỗi con người. Một dòng sông năng lượng to lớn, tráng lệ, chảy trong ranh giới của cơ thể vật lý của chúng ta là dòng năng lượng chuyển động mà chúng ta thường gọi là cảm xúc. Khởi sinh từ một nguồn không xác định, linh hồn của chúng ta ngưng tụ thành một thân thể vật lý theo nhiều giai đoạn. Từ hình thức tinh tế nhất chính là tâm thức, linh hồn bắt đầu rung động chậm lại, trở nên chậm hơn và dày đặc hơn dần dần, cho đến khi nó thể hiện ra cơ thể vật chất. Vì thế, chúng ta có nhiều cấp độ tồn tại, tất cả chúng ta tạo nên thứ mà ta hay gọi là khí chất. Một trong những cấp độ khí chất mà tinh tế hơn so với cơ thể vật lý của chúng ta chính là cơ thể cảm xúc. Cơ thể cảm xúc của chúng ta cũng giống như dòng sông chảy. Đó là dòng năng lượng chuyển động, chảy trong giới hạn của cơ thể vật lý. Giống như dòng sông, những cảm xúc của chúng ta liên tục thay đổi hướng đi. Nó đi lên hay đi xuống tùy vào hoàn cảnh và tình huống. Những cảm xúc này có lành mạnh hay không phụ thuộc vào việc nó có được tuôn chảy hay không. Cũng như dòng nước mạnh mẽ của con sông có khả năng làm quay những tua bin khổng lồ và tạo ra nguồn năng lượng lớn không tưởng nổi, thì cảm xúc của chúng ta cũng tác động mạnh đến cuộc sống của chúng ta như thế. Giống như hơi nước làm quay động cơ, các cảm xúc làm quay động cơ của chúng ta, cơ thể. Do đó, hiệu quả hoạt động và sự lành lặn của động cơ này liên quan trực tiếp đến sự lành mạnh của những cảm xúc, giúp nâng cao, tăng cường cảm xúc hay tước đi, làm suy yếu đi các cảm xúc đó. Tóm tắt, chúng ta đều có một phiên bản thu nhỏ của hiện tượng đẹp đẽ này trong mỗi con người, một dòng sông năng lượng to lớn tráng lệ. Chảy trong ranh giới của cơ thể vật lý của chúng ta là dòng năng lượng chuyển động mà chúng ta thường gọi là cảm xúc. Vì thế, chúng ta có nhiều cấp độ tồn tại. Tất cả chúng tạo nên thứ mà ta hay gọi là khí chất. Từ hình thức tinh tế nhất mà chính là tâm thức, linh hồn bắt đầu rung động chậm lại, trở nên chậm hơn và dày đặc hơn dần dần, cho đến khi nó thể hiện ra cơ thể vật chất. Một trong những cấp độ khí chất tinh tế nhất hơn cả cơ thể vật lý của chúng ta chính là cơ thể cảm xúc. Cơ thể cảm xúc của chúng ta cũng giống như dòng sông chảy, đó là dòng năng lượng chuyển động chảy trong giới hạn của cơ thể vật lý. Những cảm xúc này có lành mạnh hay không phụ thuộc vào việc nó có được tuôn chảy hay không. Giống như hơi nước làm quay động cơ, các cảm xúc làm quay động cơ của chúng ta, cơ thể. Tình yêu và sự sợ hãi. Khi còn học trung học, có những khi các học sinh lớp lớn chúng tôi được yêu cầu giám sát các em nhỏ hơn trong giờ thực hành của các em. Đây cũng là một cách rèn luyện chính chúng tôi. Tôi nhớ hồi đó hoạt động này được gọi là hoạt động hiệu quả và hữu ích cho xã hội. S. UPW. Ngoài miệng chúng tôi vẫn phàn nàn rằng thật nhàm chán khi phải trông coi mấy đứa nhỏ lộn xộn. Tuy thế, trong lòng có nhiều lúc tôi bị cuốn hút bởi hành vi của chúng và thấy khá thú vị khi quan sát cách chúng suy nghĩ, cách chúng trò chuyện với nhau. Có một giai đoạn mà tôi và một vài bạn học cùng lớp được yêu cầu giám sát một lớp học nấu ăn cho các em 6 tuổi. Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ giáo viên phụ trách. Trong những lớp đó, tôi vẫn còn nhớ một việc xảy ra mà đến nay vẫn còn rất sống động trong tâm trí tôi. Trong giờ học đó, những đứa trẻ sẽ được đánh giá dựa trên sự thành thạo của chúng trong nhà bếp. Những món ăn mà chúng được giao dĩ nhiên là vô cùng cơ bản, mục đích để vui hơn nấu ăn thực sự. Tôi nhớ có một đứa trẻ được giao cho làm một món tráng miệng và được phát cho một bát hoa quả đã cắt sẵn, mấy cái bánh quy, bánh ngọt và kem. Tôi có thể thấy vẻ nghiêm trọng và lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt cô bé đó. Vì cô bé thuộc nhóm do tôi trông coi, tôi cố gắng nói chuyện với cô bé để trấn an. Cô bé tâm sự rằng bài tập được giao đòi hỏi cao quá. Cô bé nói như thể toàn bộ tương lai của mình đang bị đe dọa vì sau đó sẽ có chấm điểm. Tại sao cô giáo bắt em làm món khó thế chứ? Em mới có 6 tuổi thôi mà. Rồi cô bé chuẩn bị món ăn được giao mà sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Khi đã làm xong, cô bé đưa cho giáo viên và tôi coi, vẻ hết sức lo lắng, còn hai lòng bàn tay ướt mồ hôi. Cô bé rõ ràng không hiểu được lý do đằng sau những nụ cười trên khuôn mặt của hai chúng tôi. Tôi thì thấy thật thích thú khi thấy cô bé làm nghiêm trọng lên vì lo sợ mình mắc lỗi. Ngay khi nếm thử món ăn, tôi đã khen cô bé là nó rất ngon và thậm chí còn chuyển nó cho một vài người bạn cùng lớp của tôi hôm đó. Tất cả chúng tôi đều nói khi lớn lên, cô bé sẽ có triển vọng trở thành một trong những đầu bếp giỏi nhất trên thế giới. Tôi có thể thấy rằng cô bé rất coi trọng lời khen này và rất tự hào về điều đó. Trẻ em thật ngây thơ và dễ thương làm sao? Trái cây, bánh quy, bánh và kem, lạy Chúa, chỉ thế thôi mà rộn hết cả lên. Đúng là khi nghĩ lại, tôi đều thấy câu chuyện này thật hài hước. Đồng thời, tôi cũng nghĩ rằng người lớn cư xử cũng không khác trẻ nhỏ là bao. Có thể không phải là làm một món tráng miệng ngon, mà là sống một cuộc đời thoải mái, thì chúng ta vẫn có xu hướng suy nghĩ và hành xử không khác gì cô bé kia. Nếu bạn nhớ lại cách mà tất cả chúng ta khởi sinh, tất cả chúng ta đều là sự ngưng tụ của tâm thức thần thánh dưới dạng vật chất. Thế giới mà chúng ta đang sống là sự ngưng tụ của tâm thức và dòng năng lượng chạy trong thế giới này cũng là sự ngưng tụ của tâm thức. Vậy đâu là yếu tố khiến cho món ăn này dở đi? Chúng ta bao nhiêu lần nhìn nhận được cuộc sống của mình trong sự hiểu biết này? Toàn bộ cuộc phiêu lưu của sự sống trên hành tinh trái đất là sự thể hiện một chiều kích của tâm thức, một chiều kích trong đó tâm thức thần thánh thể hiện lên yếu tố vật chất, một vài khía cạnh trong tiềm năng của nó. Tâm thức tự nó là cực kỳ tinh tế, vô hạn và ngoài sức tưởng tượng. Nó cần làm chậm lại sự rung động của mình để tạo ra các điều kiện thích hợp để vật chất hình thành. Năng lượng là kết quả trực tiếp của quá trình này. Năng lượng là một hình thức tồn tại của tâm thức, mà từ đó vật chất được sinh ra. Như thế, rõ ràng là mọi năng lượng đều xuất phát từ cùng một nguồn. Hơn nữa, do sự phiêu lưu của hình dạng vật lý này, tự thân nó chính là một kết quả của sự ham muốn trải nghiệm của ý thức thần thánh, nên mục đích của nó rõ ràng là để có được một tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện. Nếu tôi có mong muốn chơi quần vợt rất mạnh mẽ và tôi cũng biết rằng mình có tiềm năng thi đấu ở một giải lớn, tôi sẽ không ngại phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt mà sẽ vui vẻ làm điều đó. Tình yêu mãnh liệt của tôi với môn thể thao sẽ khiến tôi hỗ trợ và tham gia vô điều kiện vào mọi bài tập khó khăn đặt ra để tôi khai phá được tiềm năng của mình. Tâm thức và chuyến phiêu lưu của nó trên trái đất này cũng hoạt động tương tự như thế. Do đó, dễ hiểu là loại năng lượng duy nhất có thể phát sinh từ nguồn này là năng lượng từ tình yêu và sự hỗ trợ. Nói rộng ra, mọi hành động phát sinh từ mỗi người chúng ta, tốt, xấu hoặc thờ ơ, đều khởi đầu từ ý định của tình yêu. Thực tế, chỉ có thứ năng lượng tình yêu này mới có thể giúp cho cả thế giới rộng lớn này hoạt động. Tất cả chúng ta có mặt ở đây đã chọn lựa đi trên hành trình trải nghiệm sự tồn tại vật lý này. Tất cả chúng ta bắt đầu đều là một linh hồn biết được nguồn gốc thần thánh của mình và bản chất bất diệt của nó. Bắt đầu từ đó, rồi trải qua vài kiếp sống, rồi nhận được những bài học và kinh nghiệm phong phú. Tất cả chúng ta rồi sẽ tiến tới cùng mục đích đến, trở về nguồn cội của mình. Tuy nhiên, chúng ta dùng dòng năng lượng này chạy hai động cơ khác nhau, động cơ của tình yêu và động cơ của sự sợ hãi, để mang theo trên cuộc hành trình này. Cũng như tất cả các động cơ chạy bằng hơi nước, bất kể là đi đường nào, thì nguồn năng lượng để chạy những động cơ này trong thực tế đều là năng lượng của tình yêu, nguồn năng lượng từ nguồn cội của chúng ta. Tuy nhiên, động cơ sợ hãi đã đưa chúng ta qua một địa hình hoàn toàn khác so với động cơ tình yêu. Ví dụ như những gì đã xảy ra với cô bé trong lớp học nấu ăn. Cô bé chắc chắn có ý định làm tốt và làm giỏi việc được giao, nhưng lại mang theo động cơ sợ hãi. Sự lo lắng và căng thẳng này đáng lẽ có thể hoàn toàn tránh được. Nhưng lý do mà cô bé cứ căng thẳng như vậy, vì cô không biết những nguyên liệu mình được giao dù có ghép theo kiểu nào, cũng không thể sai được. Cô bé thiếu hiểu biết. Còn đối với người lớn, tôi cho rằng chúng ta sống trong cái nhà bếp khác, nấu ra những tình huống cuộc sống khác đi. Nhưng bí quyết nấu ăn của chúng ta cũng chẳng khác lắm. Vì thế, dù là bị thúc đẩy bởi động cơ tình yêu hay động cơ sợ hãi, thì mọi năng lượng chuyển động hay mọi cảm xúc đều chỉ thuộc hai loại, tình yêu và sự thiếu hiểu biết về tình yêu mà ta hiểu là sự sợ hãi. Tóm tắt: thế giới chúng ta đang sống là một sự ngưng tụ của tâm thức. Năng lượng chạy thế giới này là một sự ngưng tụ của tâm thức. Năng lượng là một hình thức tồn tại của tâm thức mà từ đó vật chất được sinh ra. Tất cả năng lượng xuất phát từ cùng một nguồn. Loại năng lượng duy nhất có thể phát sinh từ nguồn này là năng lượng từ tình yêu và sự hỗ trợ. Mọi hành động phát sinh từ mỗi người chúng ta, tốt, xấu hoặc thờ ơ, đều khởi đầu từ ý định của tình yêu. Chúng ta chạy hai động cơ khác nhau bằng dòng năng lượng này, động cơ của tình yêu và động cơ của sự sợ hãi. Điều tạo ra sự khác biệt trong bản chất của những trải nghiệm của chúng ta và trong hình thức học hỏi, đó là chúng ta chọn loại động cơ nào để mang theo chuyến hành trình cuộc sống của mình. Các nguyên liệu chúng ta phải nấu không cho phép mọi thứ xảy ra sai lầm. Mọi năng lượng chuyển động hay mọi xúc cảm do đó đều chỉ thuộc hai loại, tình yêu và sự thiếu hiểu biết về tình yêu. Mọi cảm xúc đều có giá trị. Trong lớp nấu ăn tôi mới đề cập, tôi quên kể cho các bạn rằng những đứa trẻ này thực sự có ba lựa chọn về nguyên liệu mà chúng dùng để nấu. Ngoài cô bé làm món tráng miệng, còn một nhóm phải sử dụng sữa trứng, hoa quả thái sẵn, một ít hạnh nhân và bánh quy Marie, và một nhóm khác phải chuẩn bị món ăn nhẹ cho một buổi picnic. Những nguyên liệu mà nhóm này được chọn là bánh mì, bơ, vài loại rau salad và một số nguyên liệu khác mà tôi không nhớ hết. Các em được thoải mái chọn nhóm nguyên liệu nào mình thấy dễ sử dụng nhất. Tuy nhiên, sau khi đã lựa chọn xong, tôi còn nhớ mỗi em đều cảm thấy rằng mình đang làm một công việc khó khăn nhất đời. Kết thúc lớp học, em nào cũng được điểm cao nhất. Thật là vui. Ước gì các học sinh lớp lớn chúng tôi cũng được thi những bài dễ như thế. Tôi cho là bạn có thể thấy được sự so sánh mà tôi đang cố rút ra từ câu chuyện nhỏ của mình. Khi tất cả các nguyên liệu được giáo viên phụ trách đưa ra, bất kể là các em có kết hợp chúng ra sao, thì cũng không thể làm điều gì sai được, vì mục đích của bài tập là mong cho mọi em đều được điểm cao nhất vì những nỗ lực của mình. Khi mọi cảm xúc đều là biến thể của tình yêu, của nguyên liệu cơ bản nhất này, thì sẽ không có cảm xúc nào là tốt hay xấu, không phải theo cách chúng ta vẫn quen nhận thức chúng. Mọi cảm xúc đều có giá trị. Khi chúng ta đối mặt với cuộc sống trong mọi mặt của nó, sẽ có những kích thước khác nhau gợi ra những phản ứng khác nhau của trong chúng ta. Những phản ứng được sinh ra từ những kinh nghiệm trong quá khứ, trong lối sống và niềm tin của chúng ta. Một phản ứng về cơ bản là một sự đáp lại một kích thích nào đó, nó gây ra một dòng chảy năng lượng, sinh ra cảm xúc. Chúng ta nhận ra những cảm xúc này một cách chủ quan thông qua những cảm giác mà ta ý thức được. Khi một đầu nam châm tiếp xúc với một thanh sắt phân cực, thì tùy thuộc vào sự phân cực của đầu thanh sắt đó sẽ có phản ứng hút vào hay đẩy ra. Chẳng ai sẽ đánh giá gì hành vi của thanh sắt cả. Chúng ta chỉ có thể nhận định là hành vi đó xảy ra vậy thôi. Thật ngốc nghếch nếu tưởng tượng rằng thanh sắt có thể bị tác động để phản ứng khác đi. Chúng ta sẽ cảm nhận được lực đẩy ra nếu chúng ta ép hai cực cùng dấu đến gần nhau, và chúng ta có thể thấy được sự tách ra ngay lập tức khi để chúng tự tách ra, để chúng hành xử theo bản chất vốn có của mình. Chẳng có gì là tốt hay xấu trong hiện tượng này cả, đúng chứ? Ngược lại, bằng cách cho phép hành vi tự nhiên này xảy ra, quan sát nó, chúng ta còn có thể chắc chắn xác định được sự phân cực của đầu thanh sắt tiếp xúc. Điều tương tự cũng xảy ra với những cảm xúc của chúng ta. Bản chất vốn có của những cảm xúc con người là chúng tuôn chảy một cách tự nhiên. Vì vậy, thật vô ích khi đi phán xét, tán đồng hay lên án bất kỳ cảm xúc nào. Đây là một nghịch lý thú vị đang tồn tại trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Trong khi một mặt, chúng ta tin rằng mình đã có những bước tiến lớn trong sự phát triển gần như mọi lĩnh vực đời sống trên hành tinh này, thì mặt khác, chúng ta lại mất dần sự hiểu biết về những điều cơ bản trong bản chất con người. Tính chất cơ bản của con người để phù hợp với tính chất của linh hồn đó là phải trở thành một biểu hiện tự nhiên, tuôn chảy không gò bó của tâm thức. Tâm thức này tuôn chảy trong chúng ta dưới dạng các cảm xúc. Mỗi người chúng ta là duy nhất, góp hương vị riêng duy nhất, mang theo từ quá khứ của mình cho đời. Hương vị đó chính là toàn bộ cuộc hành trình của mình trên chiếu kích không gian này tính đến thời điểm hiện tại. Tất cả những cảm xúc của chúng ta đại diện cho toàn bộ quá khứ đó, lịch sử đó. Các cảm xúc của chúng ta về bản chất chính là sự thể hiện chúng ta là ai. Chúng là lối thoát cho nguồn năng lượng chảy trong chúng ta. Chỉ bằng cách cho phép mọi cảm xúc được bộc lộ và thừa nhận nó, không thiên vị hay thành kiến, chúng ta mới có thể trao cho bản thân mình một cơ hội để khám phá chính mình. Bằng cách thừa nhận những cảm xúc của mình, bằng cách cho phép chúng biểu lộ ra không cần kìm nén lại. Chúng ta có thể nhìn ra những tình huống nào đã gợi ra những cảm xúc đó, nhìn vào các lớp sâu hơn trong tính cách và khám phá ra con người thật của mình. Bất kể cảm xúc đó là gì, chúng ta cũng cần tự bảo, không sao cả. Giống như dòng sông chảy qua tất cả các khúc cua và đường cong, trên sỏi và đá, xuống ghềnh và chảy róc rách qua những khu rừng, những cảm xúc của chúng ta cũng chảy trong chúng ta. Dòng chảy đó cũng khác nhau khi chảy qua các địa hình khác nhau. Giống như mọi dòng sông cuối cùng cũng tìm được đường hòa vào đại dương rộng lớn, mang theo cùng với nó là sự trù phú của các vùng đất nó đã chảy qua. Cảm xúc của chúng ta chắc chắn cũng sẽ dẫn chúng ta đi khám phá sự bao la của chính mình, bản chất vô hạn và đa chiều của chúng ta, làm giàu thêm cho tinh thần, cho linh hồn chúng ta. Tóm tắt, khi mọi cảm xúc đều là biến thể của tình yêu, của nguyên liệu cơ bản nhất này, thì sẽ không có cảm xúc nào là tốt hay xấu, không phải theo cách chúng ta vẫn quen nhận thức chúng. Một phản ứng về cơ bản là một sự đáp lại một kích thích nào đó, nó gây ra một dòng chảy năng lượng sinh ra cảm xúc. Chúng ta nhận ra những cảm xúc này một cách chủ quan thông qua những cảm giác mà ta ý thức được. Cảm xúc tuôn chảy một cách tự nhiên và phù hợp với bản chất vốn có của chúng ta. Tính chất cơ bản của con người để phù hợp với tính chất của linh hồn đó là phải trở thành một biểu hiện tự nhiên, tuôn chảy không gò bó của tâm thức. Mỗi người chúng ta là duy nhất, góp hương vị riêng duy nhất của mình cho đời. Các cảm xúc của chúng ta về bản chất chính là sự thể hiện chúng ta là ai, chúng là lối thoát cho nguồn năng lượng chảy trong chúng ta. Chỉ bằng cách cho phép mọi cảm xúc được bộc lộ và thừa nhận đó, chúng ta mới có thể trao cho bản thân mình một cơ hội để khám phá chính mình. Bằng cách cho phép những cảm xúc được biểu lộ ra không cần kìm nén lại, chúng ta có thể nhìn ra những tình huống nào đã gợi ra những cảm xúc đó. Bất kể cảm xúc đó là gì, chúng ta cũng cần tự bảo, không sao cả. Cảm xúc của chúng ta chắc chắn sẽ dẫn chúng ta khám phá ra sự bao la, bản chất vô hạn và đa chiều của chính mình, làm giàu thêm cho tinh thần, cho linh hồn chúng ta. Các yếu tố kích thích cảm xúc. Tôi kể bạn nghe một trong số ít lần trong quãng đời trưởng thành của mình khi tôi bị coi là một nỗi xấu hổ với người khác. Tôi đi xem một trong những bộ phim khoa học viễn tưởng kỳ dị, tựa đề Lằng Nhằng. Tôi thậm chí không biết tên bộ phim dù đã ngồi trong rạp xem nó với hai cháu trai tuổi teen. Đó là một bộ phim nổi tiếng, được đánh giá cao nên được bọn nhỏ hết sức trông đợi. Nhưng dù tôi rất yêu hai đứa cháu, muốn trở thành một phần trong đời sống của chúng và chia sẻ những thú vui của chúng, thì tôi vẫn không chịu nổi bộ phim này. Cứ được một lúc, tôi lại không kìm được mà ngủ gà ngủ gật, thậm chí có lúc còn phát ra tiếng thở phì phò nữa. Tôi rất hay bị vậy, và khiến hai đứa cháu xấu hổ chết được. Tôi thực sự bị đánh thức bởi những cùi chỏ từ hai bên thúc vào, nhiều lần tới mức tôi không nhớ nổi. Có thể bảo là tôi già cả rồi cũng đúng. Nhưng thực sự tôi chẳng cảm được điều gì trong bộ phim đó cả. Dù tôi có ý định tốt, nhưng ý định đó cũng không tác động được gì đến tôi. Trái lại, tôi có thể nhớ ra mọi chi tiết về một vở nhạc kịch tôi đã xem 20-30 năm trước. Tôi có thể kể vanh vách cho bạn tên của nhà sản xuất, diễn viên, nhạc công và mọi chi tiết liên quan tới vở nhạc kịch đó. Đến ngày hôm nay tôi vẫn còn có thể cảm thấy sự hưng phấn còn sót lại từ sự kiện đó. Điều này không có ý nói rằng vở nhạc kịch được sản xuất tốt hơn bộ phim. Tôi chắc chắn bộ phim khoa học viễn tưởng ấn tượng hơn, mà nó liên quan đến việc điều gì khiến tôi hứng thú, điều gì không. Tương tự, tôi có thể nhớ rõ mùng một cuộc gặp tình cờ với một người bạn trong một trung tâm mua sắm nhiều tháng trước, nhưng lại không nhớ ra được gương mặt của người đưa thư hay người giao sữa mà ngày nào tôi cũng gặp. Thực tế là vấn đề này cũng đúng với kẻ thù của chúng ta nữa. Người nào đó chúng ta cực kỳ ghét thì chúng ta sẽ luôn nhớ họ. Một lần nữa, sự khác biệt ở đây không nằm ở việc những người này là ai, mà là họ có ý nghĩa gì với chúng ta. Bất cứ điều gì chúng ta liên quan đến, điều ta thích hoặc không thích, đều luôn kích thích lên một phản ứng trong chúng ta. Còn những thứ khác sẽ chỉ là vùng mờ nhạt và mất dần đi khỏi trí nhớ của chúng ta. Các yếu tố kích thích này là những hoàn cảnh, những tình huống hay những người mà trong những hoàn cảnh đó hay với những người đó, chúng ta còn công việc cần giải quyết, còn khúc mắc chưa tháo gỡ. Chỉ những thứ đó mới khơi dậy phản ứng trong ta, còn những thứ khác sẽ chẳng để lại cho ta ấn tượng gì. Khúc mắc này rất có thể là với bản thân mình, để nó giúp ta tự nhìn nhận lại mình và khám phá chính mình. Các yếu tố kích thích cảm xúc. Khi người đưa thư đến cửa nhà bạn, công việc bạn với anh ta đã kết thúc tại thời điểm đó. Trừ phi bạn có một mối liên hệ thân thiết với anh ta, còn không, sẽ không có thêm sự tương tác gì. Ngày hôm sau, có thể lại là một người khác đưa thư cho bạn. Thế nên người này gợi lên rất ít hoặc không gợi lên phản ứng gì của bạn. Họ không khơi lên được cảm xúc của bạn. Mặt khác, lại có những người khiến bạn trải qua đủ mọi thể loại cảm xúc. Các mối quan hệ thường là những yếu tố kích thích cảm xúc thường xuyên nhất. Mối quan hệ với gia đình, bạn bè, công việc, sự nghiệp hay thậm chí là tiền bạc. Khi tương tác với con người hay khi xử lý các vấn đề trong những lĩnh vực chính trong đời sống, cảm xúc của chúng ta thế nào cũng sẽ xuất hiện. Rất thường xuyên, tùy thuộc vào môi trường và hệ thống niềm tin, có một số cảm xúc được coi là thích hợp, một số thì không. Các cảm xúc thích hợp tất nhiên là những cảm xúc khiến ta dễ chịu và những cảm xúc này luôn được chúng ta chào đón. Tuy nhiên, chính những cảm xúc không mong muốn mới là thứ chúng ta cần chú ý nhiều hơn. Không phải là để tìm cách tránh xa những tình huống gợi ra cảm xúc đó, mà để hiểu tại sao những cảm xúc này lại được khơi gợi ra. Khi một người hoặc một tình huống khơi gợi nên cảm xúc của chúng ta khiến chúng ta tức giận, chẳng hạn, thì điều quan trọng nhất cần lưu ý là có năng lượng đang chuyển động trong chúng ta, dòng năng lượng đi kèm với cảm giác giận dữ. Chúng ta nên tập trung vào việc nhận ra dòng năng lượng này, cảm xúc tức giận đang nằm tiềm ẩn trong khí chất của mình. Cá nhân hay tình huống nào gợi ra cảm xúc đó thì mục đích cũng chỉ là khiến chúng ta nhận ra những gì đã tồn tại bên trong mình. Điều khôn ngoan cần làm trong những tình huống đó sẽ là nhận ra, thừa nhận và cho phép cảm xúc đó tuôn chảy, cảm nhận hoàn toàn cảm xúc của mình, không phải bằng cách thể hiện cảm xúc đó với đối tượng đã kích thích nên nó, mà bằng cách giữ sự tập trung vào bản thân và hòa cùng cảm giác đó. Một khi năng lượng đã tuôn chảy, nó sẽ rời khỏi chúng ta trong một trạng thái tinh thần, giúp chúng ta đi sâu vào bản thân mình và xác định được nguyên nhân gốc rễ đã gây ra cảm giác đó. Các yếu tố kích thích cảm xúc của chúng ta xuất hiện, và cảm ơn Chúa vì điều đó, là để giúp chúng ta tiếp tục tiến bước trên con đường khám phá bản thân mình. Là con người, chúng ta được trải nghiệm hàng loạt cảm xúc từ sung sướng ngất ngây cho đến đau thương khổ sở.

Không có gì phải vội vã. Khi suy nghĩ chậm lại, hãy cảm nhận cơ thể bạn bắt đầu thư giãn. Tiếp tục tập trung vào hơi thở của bạn. Với mỗi hơi thở hít vào, bạn rơi vào một trạng thái thư giãn ngày càng sâu hơn. Hãy ý thức về hơi thở của mình. Bạn đang hít vào năng lượng vũ trụ tươi mới, và bạn đang thở ra năng lượng mệt mỏi cũ kỹ. Bạn đang hít vào năng lượng từ nguồn cội, và bạn đang thở ra năng lượng kiệt quệ. Khi bạn tiếp tục hít thở có ý thức, hãy nghĩ rằng nguồn năng lượng từ nguồn cội tràn đầy tình yêu. Hãy biết rằng đó là tình yêu và sự hỗ trợ vô điều kiện từ nguồn cội trực tiếp đến với bạn thông qua hơi thở. Khi bạn ý thức về nguồn năng lượng tuyệt vời của tình yêu đang tiến tới bạn, hãy hình dung hay tưởng tượng rằng nguồn năng lượng tình yêu này mang một màu sắc nào đó. Một màu sắc bất chợt nảy ra trong đầu bạn, bất kỳ màu sắc nào cũng được. Hãy hình dung màu sắc này lan rộng như một đám mây hay sương mù xung quanh bạn. Bây giờ bạn được bao quanh bởi một màn sương đẹp đẽ của năng lượng tình yêu. Hãy hình dung, tưởng tượng hay cảm nhận màn sương màu này bắt đầu tràn vào bạn mỗi khi bạn hít vào. Với mỗi hơi thở, màu sắc của tình yêu đang chảy sâu hơn vào bạn, vào tất cả các phần của cơ thể của bạn, vào mọi ngóc ngách. Tiếp tục hít thở thoải mái, nhẹ nhàng, cứ thong thả cho tới khi toàn bộ cơ thể bạn tràn ngập màu sắc của năng lượng tình yêu, từ đỉnh đầu cho đến từng ngón chân. Tập trung hoàn toàn vào cảm xúc của bạn khi màu sắc này thấm qua toàn bộ cơ thể bạn. Nhận thức được cảm giác, hoàn toàn chấp nhận bản thân. Không quan trọng bạn là ai, bạn từng ở đâu hay bạn từng làm gì. Bạn được yêu thương hoàn toàn và vô điều kiện. Hãy cảm nhận sự ấm áp tràn ngập cơ thể bạn khi bạn nhận được tình yêu này. Trong bầu không khí được chấp nhận và được yêu thương hoàn toàn này, trong sự hiện diện của năng lượng từ nguồn cội bao quanh và chảy qua bạn, hãy biết rằng bạn hoàn toàn an toàn. Đây là thời điểm hoàn hảo và là nơi hoàn hảo để cho những cảm xúc của bạn có được sự tự do không phán xét đó. Quyết tâm loại bỏ mọi rào cản, mọi kiềm chế, nỗi sợ hãi và cho phép mọi cảm xúc được thể hiện ra. Yêu cầu chúng hãy tuôn chảy ra khỏi bạn qua luân xa từng thái dương. Vùng hơi lõm ngay dưới xương ức, phần giữa khung xương sườn, để bạn có thể coi chúng như những bong bóng màu. Tin tưởng vào trực giác, hãy đặt những cái tên ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu bạn cho mỗi cái bong bóng xuất hiện. Tiếp theo, thừa nhận và truyền tải sự chấp nhận vô điều kiện với tất cả các cảm xúc đã chất chứa, đã bị từ chối, bị khóa lại, bị lãng quên và vỗ về thuyết phục chúng tuôn chảy khỏi bạn và biểu lộ chúng một cách tự do. Hãy hình dung hay tưởng tượng một sự trào dâng năng lượng tình yêu chảy vào những phần cơ thể, nơi trực giác, mách bảo bạn đang đeo theo những cảm xúc đó. Những bộ phận cơ thể kêu gọi sự chú ý của bạn trong bài thiền trước rất có thể là những nơi lưu trữ các cảm xúc này. Hãy để sự hiểu biết của bạn trong bài thiền trước dẫn dắt bạn. Tin vào trực giác của bạn, hãy tự nhiên và chọn bất kỳ một bộ phận cơ thể mà bạn muốn giải tỏa trước hết. Thông qua hơi thở, hãy tiếp tục gửi thông điệp của tình yêu và sự động viên tới cảm xúc bị quên lãng đang lưu trữ ở phần cơ thể đó. Cảm xúc mà bạn nghĩ là không tốt hay đau đớn hay cảm xúc mà bạn từng thấy xấu hổ. Cảm nhận hơi thở của tình yêu tiến tới cảm xúc đông cứng này và làm tan đi sự cứng nhắc, sự kháng cự trong cảm xúc đó. Với sự động viên liên tục và kiên nhẫn, bạn sẽ cảm thấy cảm xúc này dần tan chảy thành một cái bong bóng giống như những cảm xúc khác. Cho phép quá trình này diễn ra bao lâu cũng được, cho tới khi bạn chắc chắn chỗ năng lượng đông lạnh đã tuôn chảy ra khỏi bạn. Hãy hình dung hay tưởng tượng khoảng không gian xung quanh bạn ngập tràn những bong bóng đầy màu sắc và một quả